Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, ta từng bị sâu sắc thương tổn. Lý Tư đem nồi đất soạt sạch sẽ. Ở bên trong thả trên sơn tuyền thủy. Đem nồi đất khoát lên nhà gỗ trước lửa trại trên. Thừa dịp nước còn chưa đốt tan thời gian. Hắn bắt đầu giải bào thịt rán. Bắt đầu rồi. Chờ mong một màn lại xuất hiện. Ở Lý Tư chưa bắt đầu giải bào trước, phòng trực tiếp nhân số thẳng tắp tăng vọt. Ta mỗi ngày đều chờ mong nhìn thấy hắn động đao. Ta ăn cơm đều có lực. Đáng tiếc ta không tiền mua cơm. Theo trực tiếp tiến hành, số 99 phòng trực tiếp bên trong, ngoại trừ cố định hắc phấn, nhan phấn, còn tích lũy một nhóm chuyên môn nhìn hắn động đao khán giả. Lý Tư đem thân rắn đào lên, lấy ra nội tạng vứt qua một bên, sau đó cởi đi ra rắn, đem thịt rắn cắt thành một đoạn một đoạn. Toàn bộ quá trình tơ lụa vô cùng, không có nửa phần cản trở. Phòng trực tiếp khán giả, như là thưởng thức một hồi thoải mái tràn trề biểu diễn. Có thể nhìn hắn cắt chém, thực sự là một loại từ đầu đến đuôi địa hưởng thụ. Chuyện này quả thật chính là nghệ thuật. Nếu như ta chết rồi, ta nghĩ để hắn đem ta cũng cắt chém. Lý Tư đem thịt rắn phân giải, dư thừa thả lên, sau đó ở nồi đất bên trong ném vào thịt rắn, thuận tiện để vào nấm rau dại sơn quả loại hình gia vị. Keng keng keng, một đạo mỹ vị thịt rắn canh liền như vậy hoàn thành rồi. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ nó nấu chín. Ta cảm giác gặp ăn thật ngon ấy. Có người ăn qua à? Làm sao có khả năng? Xà là bảo vệ động vật ấy. Thực có chút đặc thù nhà hàng là có thể ăn được. Nhưng không đúng chúng ta những người bình thường này mở ra. Dĩ nhiên có như vậy nhà hàng. Ta trở tay chính là một cái báo cáo. Báo cáo. Ha ha. Nhà hàng chính là tổng đốc thân thích mở. Thừa dịp ngao canh khoảng thời gian này. Lý Tư đút gà con một ít cắt nát rau dại. Lại sẽ giải bào thịt rắn còn lại vảy nội tạng chôn ở trong hầm. Còn lại một đống thịt rắn không biết nên xử lý như thế nào. Con rắn này đủ có mấy trăm cân. Diệt trừ vảy cùng nội tạng sau còn sót lại 100-200 cân. Lý Tư chỉ ăn cực nhỏ một phần. Còn sót lại thật nhiều. Nếu như có muối lời nói, có thể mang chúng nó ướp muối lên bảo tồn. Nhưng hiện tại cạnh biển đã bị cá sấu cùng bò sát chiếm lĩnh. Nước biển nấu muối biện pháp tạm thời không thể thực hiện được. Lý Tư kế hoạch đáp xây một tòa khói hun lô, dùng khói huân pháp bảo tồn thịt rắn. Hắn lại đào móc đến một phần đất sét, đưa đến một đống tảng đá, ở trong sân dựng lên một tòa khói hun lô. Đáp thật sau khi, ở bên trong lấp lên củi khô, khảo đi khói hun lô bên trong lượng nước, sau đó đem thịt rắn phân cách thành từng khối từng khối. Huyền treo ở phía trên, chờ hoàn thành tất cả những thứ này, nấm canh rắn cũng đã nấu chín. Một buổi sáng thời gian cứ như thế trôi qua, các vị lão thiết lại đến ăn cơm thời gian. Ta trước tiên thế đại gia nếm thử mùi vị. Lý Tư dùng nắm chế thổ bát lấy một chút, cẩn thận từng ly từng tí một thổi nguội. Chỉ thấy trong chén canh rắn đã đọng lại thành quả đông hình. Tuy rằng ta vẫn không có ăn, nhưng chỉ cần nhìn qua, cảm giác liền tốt vô cùng. Các ngươi nhìn thấy mà, canh rắn ở bên trong lắc ấy, làm sáng tỏ trong suốt hình. Trước màn ảnh, đã có vô số người ở nuốt nước miếng, trong tay nâng bánh mì. Ta thực sự ăn không trôi à, hắn còn có thịt rắn ăn. Ăn một miếng, cảm giác chết cũng đáng giá. Đạo diễn bên trong, Tiêu Y Y dầm nuốt ngụm nước miếng. Tự mình đánh trống lảng nói. Xem ra số 99 tuyển thủ vẫn là một cái phi thường chú trọng sinh hoạt thưởng thức người. Chu Thiên, Thuận cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Là a, ta thấy thí sinh khác đã bắt đầu ăn côn trùng, gặm vỏ cây, ăn động vật thi thể. Không nghĩ đến số 99 tuyển thủ có thể ung dung thong thả nấu nướng một nồi món ăn. Cảm giác phi thường thích ý. Ta muốn hỏi Chu tiên sinh, làm như vậy ra canh rắn, ăn ngon à? Ồ, ta làm sao biết, ta là phi thường yêu thích động vật nhỏ. Mọi người đều biết, Hành tinh xanh năm 9012. Đối với động vật hoang dã bảo vệ đến một cái mức độ biến thái. Thịt chế phẩm đại thể là nhà xưởng phân xưởng dưỡng dục đi ra gà cùng heo. Mà theo thực vật thịt tổng hợp xuất hiện, mặc dù nhà xưởng lượng lớn đào tạo ăn thịt động vật, cũng bị xào đến giá trên trời. Giống như vậy thuần thiên nhiên món ăn dân dã, người bình thường là rất khó ăn đến. Vô số con mắt nhìn chằm chằm Lý Tư, trong lòng không nhịn được nghĩ, nếu như mình hiện tại là số 99, có thể chính miệng nếm thử nên tốt bao nhiêu. Lý Tư chọn hai chiếc đũa, không có bốc lên đến. Ai, hắn không xong rồi, ta đã sớm nói, loại này cổ lão bộ đồ ăn, bị đào thải là phi thường có đạo lý. Đại gia chờ ta một lúc, Lý Tư để đũa xuống. Tìm một cái nắm đấm độ lớn mộc côn. Hắn chuẩn bị làm gì? Hoàn toàn xem không hiểu ấy. Lý Tư đem mình giao bầu với tay cầm. Một đao xuống. Liền đem mộc côn chém thành 20cm tiểu tiệt. Hảo đao pháp. Phòng trực tiếp có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy Lý Tư bắt đầu thu thập trong tay mộc côn. Giao bầu một hồi tức quá. Vụn gỗ rơi trên mặt đất. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, một thanh muôi gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Trung cấp thủ công năng lực cùng cơ sở thợ mộc năng lực đến giúp hắn. Hiện tại chế tác những này tiểu vật, có thể nói không tốn sức chút nào. Ta đi, không nghĩ đến còn có thể như vậy. Đây là một cái toàn tài a, Lý Tư giơ muôi gỗ. Lấy một cái canh rắn thả vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, theo yết hầu lăn vào trong bụng. Rất tuyệt ấy. Thịt rắn mùi vị cùng nấm cảm giác mới mẻ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ăn lên phi thường khai vị. Phối hợp trên rượu đỏ càng là cấp một bồng. Đề cử đại gia cũng nếm. Thử. Ta đi. Vô số fan tức giận đóng phòng trực tiếp. Quay đầu lại. Nhìn mình bánh mì cứng. Hợp thành món ăn. Đồng thời cảm giác thực không xuống yết. Sau buổi cơm trưa. Lý Tư tiểu ngủ chốc lát. Hiện tại đã trầm ổn gót chân, cũng không cần thiết cản như vậy gấp, giấc ngủ chưa qua đi. Hắn bắt đầu chế tác đồ nội thất, đầu tiên chế tác một cái giường. Hắn ở trong rừng rậm bổ tới khúc gỗ, đáp thành giàn giáo, sau đó dùng cỏ tranh biên chế dây thừng. Một tầng địa chồng lên nhau, lẫn nhau so sánh lần thứ nhất chế tạo đơn sơ giường gỗ. Lần này giường gỗ, có thể tính được với làm thô. Dù sao, cơ sở thợ mộc năng lực không phải cho không. Hắn đem giường gỗ rời vào nhà gỗ. Ở phía trên liên lụy cỏ tranh. Gia thú, ngồi ở phía trên thử một chút. Không nữa gặp nhẹ nhàng loáng một cái liền tan vỡ. Ta còn nhớ hắn lần thứ nhất chế tác giường gỗ lúc. Được kêu là một cái xấu xí. Vừa mới qua đi bao lâu? Sự tiến bộ của hắn tốc độ làm sao nhanh như vậy? Lẽ nào trên hải đảo sinh hoạt, kích phát rồi hắn tiềm năng. Phòng trực tiếp bên trong fan, mồm năm miệng 10 nghị luận. Lão thiết môn, chúng ta đã thành công. Tiếp đó, ta dự định ở nhà gỗ chu vi bố trí mấy cái cạm bẫy. Tăng lên hệ số an toàn. Nói đến cạm bẫy, ta tự hồ lãng quên cái gì. Trong màn ảnh, Lý Tư vỗ vỗ đầu. Bỗng nhiên lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Không nhịn được bật thốt lên. Mẹ nó, ta sủng vật hùng. Hắn nhìn bầu trời sắc đã sắp đêm đen đến. Vội vàng mang theo dao bầu xuất phát. Trước khi đi, chưa quên hướng về trong gùi ném mấy khối thịt rắn. Chờ đi đến trước sơn động. Chỉ thấy trong bẫy dập gấu đen. Giờ khắc này đói bụng đến phải đã chỉ còn dư lại một hơi. Một bộ bị cặn bã nam thương tổn hùng dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.